Anh Mạn Luân, chúng ta bây giờ coi như là môi hở răng lạnh rồi đúng không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước kia hợp tác vui vẻ như vậy, lần này anh có muốn hợp tác nữa không? Hacker cao cấp đó là ai? Phùng Mạn Luân hỏi thẳng, là anh trai của tiểu thất Thẩm Lục. Hạ Nhật Ninh quyết định thẳng thắn nói ra, bây giờ anh ấy còn đang ở Anh, chừng mấy ngày nữa sẽ về nước, anh ấy đã bình phục lại rồi. Ánh mắt Phùng Mạn Luân sáng lên, quả nhiên là vậy, bên kia, Phùng Khả Hân chờ những người khác đi hết mới thì thầm nói bên tai Thẩm Thất. Cô có biết Sùng Minh là ai không? Hắn ta không tốt đâu, thủ đoạn độc ác nợ máu trên người nhiều vô kể. À, đúng rồi, miễn phí tặng cho cô tin này. Nghe đồn Sùng Minh thích nhất là người có vẻ ngoài đẹp, bất kể nam nữ. Hạ Nhật Ninh được thế giới công nhận là một trong những người đẹp trai nhất, cô cũng nên cẩn thận đi ha, cách chương.